Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3732, nghe tiếng chế nhào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Thất Tình tỏ vẻ mặt không thể tin nổi. Thanh Thư, cho dù nhà họ Ngư chúng ta không giúp cậu Diệp, cũng không cần dẫm đạp người ta chứ. Ngư Chính Dương lạnh mặt. Thanh Thư nói đúng, tuyệt đối không thể để tên nhóc này dung hợp thành công. Thanh Thư, con có cách gì không? Ông ta nhìn sang con trai. Ngư Thanh Thư cười xấu xa. Bố, võ giả chúng ta bế quan đều phải ở trong môi trường yên tĩnh tuyệt đối. Tên nhóc này muốn dung hợp xương chí tôn. Nếu bị ảnh hưởng gì, bố cảm thấy A-hát ta còn có thể thành công không? Ngư Chính Dương hiểu ra. Con trai bố rất thông minh. He he, Ngư Thanh Thư cười đắc ý. Bước ra một bước, nhìn xung quanh quát lớn, tuyệt đối không thể để tên nhóc này dung hợp xương chí tôn. Chúng ta phải dùng mọi cách ngăn hẳn lại. Lời vừa được nói ra, lập tức dẫn đến rất nhiều người hưởng ứng. Nói đúng lắm, không thể để hẳn dung hợp thành công. Chúng ta phải ảnh hưởng đến tâm thái của hắn. Đúng, chỉ cần hắn dung hợp xương chí tôn thất bại, chắc chắn sẽ trở thành phế nhân. Một khi tên nhóc này thành phế nhân, Thái Dương Tông cũng phế theo. Chỉ dựa vào mấy cô gái mà cũng muốn ngăn chúng a? Ánh mắt của rất nhiều võ giả thay đổi. Ngư Thanh Thư, cậu làm gì hả? Vương Nghi Nhi kinh hãi hô lên. Rất nhiều võ giả đều xông ra, đứng bên ngoài trận pháp hộ sơn của Thái Dương Tông. Tiếng nói vang lên như thủy triều. Diệp Bắc Minh, mày từ bỏ đi. Mày là tên phế vật, một tên tàn phế của hạ giới nhỏ bé cũng muốn dung hợp xương chí tôn. Mày mà cũng xứng hả? Nếu không phải 10 thần hoàng chồng lưng cho mày, mày sớm đã chết 100 lần rồi. Mau từ bỏ đi, cái thứ như con kiến. Không có ai chống lưng thì mày chẳng là gì hết. Đợi mày dung hợp xương chí tôn thất bại, mày sẽ hoàn toàn trở thành tàn phế. Thế nào? Tuyệt vọng chưa? Nghe tiếng chế nhạo, đừng để họ ảnh hưởng đến tiểu sư đệ. Vẻ mặt của chín sư tỷ khẽ biến sắc. Vương Như Yên nổi nóng nhìn đám người. Đám cặn bã các người, cái kiểu ném đá xuống giếng có ý nghĩa gì không? Là người của thần giới, lại dùng thủ đoạn đê hèn này, các người đúng là không bằng lợn chói. Ô ô, một tên đàn ông mặt núng nính thịt, đầy tà ý cười. Con bé này tính nóng như vậy, không biết trên giường cũng có tàn bạo thế không? Cách Chương.